Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 349 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 12. Chương 349 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 12 Nam Nhiễm theo dòng người cổ tương thành bên trong đi, bất chi bất. Giác, càng ngày càng nhiều người tầm mắt cố ý vô tình đảo qua Nam Nhiễm mặt mỗi cái nhìn đến Nam Nhiễm. Người trong mắt đều hiện lên kinh diễm mơ siêu liền tính là chúa sáng thế đích thân tới. Sợ là rốt cuộc tạo không ra so gương mặt này còn muốn hoàn mỹ tồn tại, thậm chí có người bởi vì xem. Nam Nhiễm mặt xem quá mê mẩn, đi tới trực tiếp đụng vào cây cổ thượng, Nam Nhiễm cắn trái cây. Đối với chiều nàng nhìn qua tầm mắt, nàng một chút đều không thèm để ý, liền như vậy từ cổ tương thành cửa vẫn luôn đi đến một nhà tiệm. Ăn trước mặt dừng lại, bên trong truyền ra tới thơm ngào ngạt thịt nướng hương vị, bước chân mới vừa. Nghe hạ, liền nghe được bên trong truyền đến đánh nhau thanh âm mơ siêu một phen trường kiếm trực tiếp chém. Đứt bàn dài, đầu gỗ tư tán mở ra, trong đó một khối bay thẳng ra tới. Xoa Nam Nhiễm gương mặt đinh vào phía sau một hạt châu, hướng trong nhìn lại. Tựa hồ là một đám người cầm trong tay trường kiếm màu lam quần áo thanh tu đệ tử. Đang cùng một vị ma tu nữ tử ở đánh nhau, tên kia ma tu nữ tử một thân hồng y. Cầm trong tay hồng tiên, trên người mang theo một cổ đanh đá tàn nhẫn kính nhi, liền nghe trong đó một vị thanh nữ tu sĩ đệ. Tử mở miệng, đồ khả tình, cùng ta hồi thanh sơn phái nhận tội. Đứng ở trung gian vị kia ma tu nữ tử đại khái đó là đồ khả tình, liền nghe nàng cười nhạo một tiếng, nhận tội, ta có tội gì, kia thanh tu đệ tử căm giận có tội gì, ngươi còn không biết xấu hổ nói ra, ngươi giết sư phụ, đánh gãy đại sư huynh chân, trốn chạy nhập ma tu thiên đao vạn quả đều không quá. Đồ khả tình đang nghe đến lời này lúc sau, bật cười lên, cười đôi mắt đều đã ươn ướt đi theo. Ánh mắt trở nên có chút sắc bén, bởi vì các ngươi sư phụ hắn đáng chết, nàng những lời này một mở miệng, trong nháy mắt liền đem trước mắt cục diện kíp nổ, thanh sơn phái đệ tử sôi nổi rút ra trong tay trường kiếm. Cùng đồ khả tình đánh lên, rất có không chết không ngừng tư thế, Nam Nhiễm đi vào trong. Tiệm mơ siêu tìm cái tới gần góc chỗ ngồi, nàng đói bụng, không nghĩ động, còn có. Cái kia đứng ở trung gian pha lê châu, có điểm ý tứ A, điểm một con dê nướng nguyên con. Nàng liền ngồi ở chỗ đó một bên chán đến chết chờ. Một bên nhìn tiệm ăn bên trong đánh nhau, một tay chống cằm. Sợi tóc rũ tan xuống dưới, thống tử nhìn chính mình ký chủ cái dạng này, ký chủ càng ngày càng yêu. Bát quái, nhớ năm đó, ký chủ mới từ địa lao thả ra thời điểm, trừ bỏ ăn chính là ngủ. Trừ bỏ ngủ chính là Dạ Minh Châu, chuyện khác, kia chính là chưa bao giờ có nhập quá nàng trong ánh mắt đồ vật, nhìn lại hiện tại. Một hồi chiến đấu xem mùi ngon, này tiệm ăn mặt khác khách nhân tất cả đều chạy mất. Chỉ có nàng ngồi ở chỗ đó, vững vàng bất động như núi, cái này đồ khả tình. Thực lực không tồi bộ dáng, một người một mình đấu 7 cái. Một nén nhang đi qua. Chưa rơi xuống phong, cho đến, đồ khả tình ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua ngồi ở trong một góc Nam Nhiễm mơ siêu lập tức liền. Phân thần, phản ứng chậm một cái chớp mắt, giây tiếp theo phía sau lưng liền bị nhân sinh sinh chém một đao, này một cái chớp mắt phân thần. Lập tức liền rơi xuống hạ phong, nàng chống đi đến cửa sổ khẩu. Nhanh chóng phiên cửa sổ chạy thoát đi ra ngoài, Nam Nhiễm uống một ngụm trà thủy. Khóe môi nổi lên ý cười, không chút để ý một câu thật là không nghĩ tới. Ta như vậy có lực hấp dẫn, thống tử cũng là không nghĩ tới, ký chủ gương mặt này chẳng những có thể đem nam nhân mê hoặc, còn có thể làm ma tu nữ tử xem ngây ngẩn cả người. Cùng với nàng nói chuyện thanh âm, những cái đó thanh tu đệ tử từ lâu đi theo phiên cửa sổ đuổi theo tiệm ăn một mảnh hỗn độn tiệm ăn. Thượng đồ ăn tốc độ thực mau, không trong chốc lát dê nướng nguyên con liền bị đặt tại trên bàn. Tấu chương xong, hết chương.